Vạn cổ truyện, chương 38, 38, phế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giác thì tốt, nhưng không cần phải cảnh giác như vậy. Nói một hơi lại ho ra hai hơi. Lão già sau khi ho xong thì lại nói tiếp. Lão phu cũng là kẻ sắp chết rồi. Ngươi thận trọng như vậy để làm gì? Tỳ tông ta và ngươi đối địch, nhưng đấy là chuyện của người lớn. Ta và ngươi đều cùng một phe. Chính đạo chúng ta chẳng phải có truyền thống từ bao đời nay sao, phải biết yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách, cây to che bão che rông, cây nhỏ hưởng bóng râm bóng mát. Nếu đã vậy thì ân oán của người lớn thì trả thù lên trẻ con làm gì? Tuy lão phu sắp chết nhưng chẳng cầu gì cao sang, chỉ cầu ngươi tiếp thu y bát này của lão phu. Cũng coi như là trước khi chết ta đã làm được một việc thiện, là vun trồng một hạt giống tốt. Còn nếu về sau ngươi ăn học thành tài thì cũng làm rạng rỡ bộ mặt của các vị tiền bối đã khuất, để các vị ấy có thể ngậm cười nơi chín suối. Nghe lão già ấy nói xong thì đứa trẻ nào cũng sẽ chắc chắn sẽ đồng ý mà không do dự gì. Nhưng mình chết thì khác, lời đề nghị của lão già tuy nghe thì có vẻ thích tai đấy, nhưng ai biết y bát của ông là gì. Nhưng hắn biết thêm được một thông tin là tông môn của lão già này đối địch với tông môn của hắn, mà đối địch với Ngự Lang Tông gần đây chỉ có Hạc Thần Cốc thôi. Rất có thể trước mặt hắn đây là một vị trưởng lão của Hạc Thần Cốc. Còn về lời đề nghị của lão già về việc hắn nhận y bát của lão thì hắn làm gì có lựa chọn nào khác. Nếu không đồng ý thì chắc chắn sẽ chết, lão già ấy chắc chắn sẽ không để hắn sống mà rời đi đâu. Vì Hạc Thần Cốc với Ngự Lang Tông bây giờ là vị trí đối địch. Hai tông bây giờ là như nước với lửa, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Nếu mà để một đứa trẻ của Ngự Lang Tông biết vị trí của một vị trưởng lão của Hạc Thần Cốc chạy về thì làm sao? Đương nhiên là viện binh của Ngự Lang Tông sẽ kéo đến đây để mà vây giết. Vì Ngự Lang Tông bây giờ còn hận không đuổi cùng diệt tận được Hạc Thần Cốc. Nếu mà Hạc Thần Cốc còn nguyên vẹn cả tông thì Ngự Lang Tông không sợ, vì sức mạnh của Ngự Lang Tông cũng phải gấp mấy lần Hạc Thần Cốc. Chỉ cần phái một vị trong thập đại trưởng lão ra thôi cũng đã đủ để tiêu diệt Hạc Thần Cốc rồi. Nhưng bây giờ Hạc Thần Cốc các hạt giống tông môn thì trốn chạy hết. Ba vị cốc chủ thì hai vị chết, một vị cũng chạy trốn. Bây giờ mà để cho một vị cốc chủ hồi phục, các hạt giống tương lai trưởng thành quay lại trả thù thì sao? Đánh trực diện thì Ngự Lang Tông không sợ, nhưng nếu mà đánh theo kiểu du kích thì mệt. Biết không còn đường nào, hắn đành ngậm ngùi đồng ý, giả bộ hợp tác. Tốt, vậy y bát của ông tôi lấy ở đâu? Tiểu tử ngươi nói thế là ta mừng rồi. Ngươi có thấy ở phần bụng ta có hào quang phát sáng không? Tì nó mờ mờ, lão già nói. Quảng cáo, event, nhìn vào phần bụng của lão già thì đúng là có hào quang thật. Mình chết đáp, tôi thấy rồi, bây giờ phải làm gì nữa? Tiểu tử ngươi phải sửa lại cách xưng hô đi. Nếu ngươi cứ nói thế này trưởng bối đánh ngươi chết. Ngươi có con dao nào không, tốt nhất là loại nhất phẩm? Lão già cười rồi nói. Nghe thấy thế Minh Triết cũng thấy lạ mà hỏi lại. Lão muốn ta rạch bụng lão. Lão già nghe vậy thì gật đầu. Nói tiếp. Tốt, ngươi đã hiểu rồi, vậy thì đã biết cách làm, thực hành đi. Sau khi mổ bụng ta ra, thì ở trong đó sẽ có một viên ngọc cỡ một đốt ngón tay. Lấy ra xong thì ngay lập tức nuốt nó vào, con đường tu hành của ngươi về sau sẽ dễ như đi chơi. Không nói gì cả mà chỉ im lặng làm thôi. Con dao nhỏ cầm trên tay được khí tức của hắn bao bọc lại. Một cú đâm thẳng vào bụng của lão già. Tu vi càng cao thì thể xác càng cứng rắn, nếu là luyện thể giả thì lại càng cứng rắn hơn. Nếu như một người có tu vi tam phẩm ở trạng thái bình thường không vận khí thì phải dùng nhất phẩm vũ khí mới có thể gây tổn thương cho người đó. Được, còn nếu đã vận khí lên rồi thì lúc đó khí đóng vai trò như một cái áo giáp vô hình, vậy người có tu vi tam phẩm mà đã vận khí lên rồi thì cũng phải cần tam phẩm binh khí mới gây tổn thương cho người đó được. Quảng cáo, event. Thế nên tán tu đa phần sử dụng quyền cước hoặc tập trung vào các chiêu thức chứ ít dùng binh khí, bởi tu vi càng cao thì vũ khí càng đắt và càng khó tìm. Để tìm được một vũ khí cùng đẳng cấp với mình đã khó rồi. Để tìm một vũ khí cùng đẳng cấp và phù hợp với mình còn khó hơn. Còn vì sao hắn lại bọc khí vào con dao của mình? Bởi đây là một thủ thuật mà nhiều người hay dùng. Gọi là khí như dao, thủ thuật này chỉ có thể sử dụng nếu tu vi của người thi triển cao hơn hoặc là bằng với đẳng cấp của vũ khí thôi. Nếu người thi triển có tu vi nhất giai, vũ khí nhất giai, sử dụng thủ thuật này có thể dùng khí để điều chỉnh phạm vi, độ dài ngắn của vũ khí. Hơn nữa còn có thể bảo quản vũ khí để tránh việc nó bị hỏng. Còn nếu tu vi của người thi triển cao hơn đẳng cấp của vũ khí thì nó còn có thể tăng độ sắc bén của vũ khí. Khí như đao cũng là một thủ thuật đơn giản dễ làm. Nếu nói dễ thì cũng không phải, còn nếu nói khó thì cũng không đúng, vì khi kiểm soát khí đến trình độ nhất định thì tự khắc sẽ làm được thôi. Không cần phải chỉ dạy. Dao đâm vào bụng lão già rên. Như chó chết vậy. Đương nhiên trước khi đâm dao vào bụng hắn cũng đã sờ qua rồi, chỗ nào cứng cứng ở bụng vậy thì là chỗ đó. Khoét một lỗ ở bụng lão già, hắn lôi ra được một viên ngọc màu xanh da trời. Nhìn thấy viên ngọc hắn có hơi chần chừ. Chỉ cần nhìn qua viên ngọc thôi hắn có thể chắc chắn đến 8-9 phần đây là đan điền của lão già, nhưng bằng pháp môn nào đó mà nó đã trở thành như thế này rồi. Đan điền là nơi chứa năng lượng. Bây giờ đan điền đã bị lấy mất đi. Cái bình chứa năng lượng cũng biến mất. Bây giờ năng lượng dù có sản xuất được thì cũng không có chỗ chứa, lão già này chính thức phế. Trở lại làm người bình thường, tuy còn tu vi kim đan cảnh. Không, chính xác hơn là cái xác thân của kim đan cảnh. Tu vi kim đan cảnh bây giờ chỉ còn là cái danh mà thôi. Những cái khác thì không còn nữa rồi. Mất đan điền tu vi không thể tiến thêm được nữa. Mất đan điền không thể thi triển thuật pháp được nữa. Mất đan điền không thể vận khí được nữa. Một trong ba đại cốc chủ của Hạc Thần Cốc. Cao thủ kim đan cảnh bát tầng bá chủ một phương. Danh tiếng một thời hoàng trung giờ đã phế rồi. Nuốt đi. Lão già cố gắng. Gượng ép vận khí một lần trước khi nó hoàn toàn biến mất để ép Minh Chết uống. Tuy trần trừ nhưng Minh Chết hắn vẫn nuốt viên nội đan kia xuống, vì khi đan điền bị tách ra khỏi cơ thể phải mất một lúc lâu sau thì năng lượng mới biến mất hoàn toàn. Điều này tùy thuộc vào mỗi người, nhưng đợi đến lúc đó thì hắn cũng đã chết rồi. Đan điền nuốt xuống bụng, một hơi, hai hơi hắn vẫn chưa thấy có vấn đề gì cả, bỗng bụng của hắn đang bình thường thì nóng lên như lửa đốt. Hắn ôm bụng, quằn quại. Trừng mắt nhìn lão già trong đau đớn. Quảng cáo, event, hai hàm răng nghiến chặt. Nước mắt giàn giụa chảy ra như mưa từ đôi mắt hắn. Lão già thấy cảnh tượng như này thì cười như điên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngự lang tông tiêu diệt tông môn của ta. Sát hại đệ tử của ta. Tuy không diệt sạch được đám xúc vật đó, nhưng kéo theo một hạt giống tương lai của ngự lang tông chết cùng thì ta cũng đã hả dạ rồi. Chết đi tiểu tử, có trách thì cứ trách ngự lang tông đã diệt đi Hạc Thần Cốc, đừng có trách ta. Kiếp sau có đầu thai làm người thì nhớ là chọn tông môn cho cẩn thận. Nói xong thì lão già tiếp tục cười như điên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.